Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, tiên nhân đạp ưng đến. Bị đánh rớt, phàm trần, di trần phiên, Lục Thanh Phong từ trong ngực móc ra một mặt cây quạt nhỏ. Đưa tay lắc một cái, cây quạt nhỏ triển khai, đây là một mặt tấc vuông cây quạt nhỏ. Ở giữa vẽ lấy một người tâm, ẩn ẩn thả ra ngũ sắc quang hoa, thỉnh thoảng biến ảo, pháp khí, di trần phiên phẩm cấp, bát giai nói rõ, nguyên bảo tướng tông tất cả, sau bảo tướng tông hủy diệt, vô ý thất lạc, triển chuyển chi hạ, lưu lạc đến Nam Cương núi hoang, hộ thân pháp bảo, cờ này rất có thần diệu. Có thể nạp tu di tại hạt bụi nhỏ giới tử, được cờ người vô luận tao ngộ cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần đem cờ lấy ra, cũng không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Tâm niệm vừa động, liền có thể viễn phó chân trời góc biển. Lục Thanh Phong nhập chủ âm phù môn, lớn mạnh âm phù môn, thành lập tụ bảo đường, lục soát la thiên hạ trọng bảo, cái này di trần phiên. Chính là tụ bảo đường vơ vét đến đệ nhất trọng bảo. Bát giai pháp khí, Lục Thanh Phong nắm lấy di trần phiên thưởng thức. Trong lòng có chút vui vẻ. Có pháp này khí nơi tay. Chỉ cần không phải bị tứ minh công tân nguyên quân loại kia trên trời tiên thần để mắt tới. Cho dù là kết đan chân nhân, nguyên thần chân nhất xuất thủ, Lục Thanh Phong cũng có thể phi tốc bỏ chạy. Trong chớp mắt, du lịch triền miên chân trời góc biển, chính là nhất đẳng đào mệnh chí bảo. Trong hiện thực phòng chế, không cần na di quá lớn phạm vi, chỉ cần có ngàn dặm, vạn dặm, liền có thể trốn tránh kết đan. Nguyên thần truy sát, dù là chỉ có mấy trăm dặm, bằng vào ta một thân thuật pháp, cũng có cơ hội thoát thân. Lục Thanh Phong nắm lấy di trần phiên. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, lần này đến tụ tiên phường thị, vừa vặn thừa dịp cơ hội khó được, đem phòng chế di trần phiên cần thiết vật liệu góp đủ. Đợi đấu giá hội kết thúc, liền có thể bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Bất quá trong hiện thực vật liệu khó được, nếu có thể ở trong game nhiều hơn thuần thục, bảo đảm trong hiện thực một lần công thành, liền không thể tốt hơn. Trong trò chơi, Lục Thanh Phong lắc đầu, đồng dạng rất khó, một thế này cùng dĩ vãng khác biệt, dù là kiếp trước trường thanh giới, theo linh khí khôi phục, linh sơn linh địa xuất thế, cũng không ngừng có các loại linh vật xuất hiện, luyện chế pháp khí vật liệu không thiếu, nhưng một thế này, thiên vu giới bên trong, dược liệu dừng ở phổ thông, năm thậm chí phần lớn không vượt qua được trăm năm, các loại luyện tài cũng không có chút nào thần dị có thể nói, đều là phổ thông đồng sắt mỏ. Nghĩ đến là thiên vu giới bị mạt tiên lưu cơ trảm long mạch đoạn thiên đường về sau, thiên vu giới bên trong còn sót lại tu sĩ, tại 3 vạn năm đến không ngừng tìm kiếm, khai thác trống không. Lục Thanh Phong lúc này đến, muốn tìm được có thể luyện chế pháp khí vật liệu, hơn nữa còn là đại lượng vật liệu. Không khỏi ý nghĩ hão huyền, đổi một thế lại đến. Suy nghĩ xẹt qua, Lục Thanh Phong lắc đầu. Theo âm phù môn khuếch trương, này phương thiên địa thần bí dần dần cũng vén ra một góc. Phi điểu đường thăm dò tứ phương tình báo, Lục Thanh Phong mệnh cường điệu siêu tập có quan hệ tiên nhân tin tức. Dù thật thật giả giả, nhưng Lục Thanh Phong vững tin, thiên vu giới bên trong còn có tu sĩ còn sót lại, thiên vu giới còn có tiềm lực có thể đào. Lúc này rời đi không khỏi đáng tiếc. Động thiên phúc địa, Lục Thanh Phong thu hồi di trần phiên. Trong đầu liên quan tới tiên nhân dị văn, truyền thuyết không ngừng lấp lóe. Cuối cùng định tại Kim Tầm Thần Sơn, cổ lão tương truyền. Kim Tầm Thần Sơn từng vì tiên nhân chỗ ở. Thậm chí hôm nay, ngẫu nhiên cũng có tiên quang trận trận, đang suy nghĩ ở giữa, Lục Thanh Phong chợt trong lòng hơi động, đứng dậy đi ra động phủ, ngửa mặt lên trời nhìn, chỉ thấy một đầu ngột ưng vút không mà đến, hai cánh rung động ở giữa, nhấc lên cường đại sóng gió, thẳng đem Thiên Thần Sơn lên núi thạch vỗ. Chim thú sợ quá chạy mất, cỏ cây ào ào rung động, người phương nào xông vào núi? Trong núi truyền đến quát lớn, lần lượt từng thân ảnh như đạn pháo phóng lên tận trời. Lại là phi hổ, trường giã chờ âm phù môn cao thủ, bọn hắn từng cái khí tức tùy ý, cùng thiên thượng ngột ưng rằng co, lại trong lòng trầm xuống, ngột ưng khí tức mạnh, lại ở xa đám người phía trên, mà nhìn kỹ quá khứ, tại ngột lưng chim ưng bên trên, lại có một thân lấy kim văn trường bào lão giả, khí cơ nội luyện, nhìn không ra sâu cạn, nhưng mà có thể khống chế như thế mãnh cầm, như thế nào thiện thiện hạng người. Bọn hắn cũng là phàm tục mạnh nhất, tông sư, đại tông sư chi cảnh, người tới tọa kỵ đều xa so với bọn hắn cường đại. Người tới lại nên cỡ nào cường hoành, dù là trường giã, giờ phút này cũng chỉ là đề phòng, không dám nói bừa đắc tội. Trên trời lão giả tóc dài râu dài, chắp tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía dưới tay, trong miệng sáng sủa nói, âm phù Quảng Nguyên ở đâu? To như vậy âm phù môn, người này tùy ý mà tới, đường đường âm phù môn chủ, danh chấn Trung Nguyên, Nam Cương các phái Quảng Nguyên đạo nhân, tại trong miệng, lại phảng phất phàm phu tục tử, tùy ý hô quát, triệu hoán, Thiên Thần Sơn bên trong. Có Lục Thanh Phong người ủng hộ tức giận, há miệng chất vấn, ngươi là người phương nào, sao dám vô lễ như thế? Lục Thanh Phong chấp trưởng âm phù môn, nghiêm túc bên trong kỳ, quảng thu đệ tử, ban cho cơ duyên, trong môn phái không biết bao nhiêu đệ tử bởi vì Lục Thanh Phong mà lên như diều gặp gió. Từ đây khác biệt, cửa đối diện chủ tất nhiên là sùng bái, nhất là ủng hộ. Không dung bất luận kẻ nào chửi bới, vũ nhục, dù là lão giả cường đại, ngược lại phi hổ, cuồng ca, yến tìm bọn người, tuy được Lục Thanh Phong đề bạt, nhưng bọn hắn trước đó chính là đứng đầu một phái hoặc là môn phái cao tầng. Đối âm phù môn lòng cảm mến khá thấp, đối mặt cũng chưa biết cường địch, không dám tùy tiện đắc tội, lão giả đứng ở ngột lưng chim ưng bên trên. Đối phía dưới gầm thét đám người, sắc mặt bất động, chỉ là liếc nhìn Thiên Thần Sơn, ngột ưng vỗ cánh, kinh động một núi, đã thấy phía sau núi chỗ sâu, một thân ảnh như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mấy cái thời gian lập lòe liền đến chỗ hư không. Khẽ vươn tay, từng đạo kiếm khí bắn ra, kích xạ hư không các nơi, phanh phanh, phanh phanh phanh. Kiếm khí vút không, liền gặp không trung từng đóa huyết hoa nở rộ. Rất nhỏ phanh tiếng vang nối liền không dứt. Cổ trung, Thiên Thần Sơn bên trên đám người xem xét. Không trung kiếm khí xẹt qua. Có từng cái cổ trùng hiển lộ tung tích. Tiếp lấy nháy mắt bị kiếm khí ma diệt. Cổ trùng sao là, không hỏi tự biết. Âm hiểm tiểu nhân, dưới tay đám người kinh sợ. Trong miệng giận mắng, hiển nhiên, bọn hắn ngôn ngữ phản kháng trên trời lão giả, người này trên mặt không nhắc tới, lại âm thầm tung xuống cổ trùng, muốn lấy tính mạng bọn họ, giết người lập huy, may mà môn chủ thấy rõ, xuất thủ diệt sát cổ trùng, cứu được tính mạng bọn họ, đa tạ môn chủ vô địch, Lục Thanh Phong trung thực người ủng hộ. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, trong miệng hô to, đã có sống sót sau tai nạn nguyên nhân, cũng có ý cảm kích, có lẽ còn hỗn tạp đối Lục Thanh Phong cường đại thủ đoạn sùng bái. Lục Thanh Phong phá diệt cổ trùng, rơi vào tán cây phía trên, cùng thiên thượng lão giả xa xa tương đối, môn chủ, phi hổ, cuồng ca thấy Lục Thanh Phong thủ đoạn, trong lòng giật mình. Vội vàng tiến lên bái kiến, chỉ chờ đợi môn chủ không nhìn thấy mới một màn, không cần thiết thu được về tính sổ sách mới là. Lục Thanh Phong nhàn nhạt gật đầu, những người này chỉ là quá độ chi dụng, trung tâm hay không cũng không lo ngại. Đợi âm phù môn bên trong một đời mới trưởng thành, sớm tối đem bọn hắn thay thế. Cần cù chăm chỉ, cẩn trọng còn có thể có cái tiền đồ tốt. Tốt nơi hội tụ, nếu là rắn chuột hai đầu, Tiêu Cực lãnh đạm, ngày sau tất nhiên hối tiếc không kịp. Âm phù Quảng Nguyên, cổ trùng bị giết, trên trời lão giả cũng không bất luận cái gì tức giận. Chỉ là nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Xuống tới lại nói, Lục Thanh Phong không cùng nhiều lời. Người này một lời không hợp, liền âm thầm thi triển cổ trùng chi thuật, muốn hại người tính mệnh. Kẻ đến không thiện, tâm tính ác độc, không cần nhiều lời, trực tiếp đánh là được. Chỉ thấy Lục Thanh Phong phất tay, từ ống tay áo bên trong, mấy trăm sắt ký nối đuôi nhau mà ra, bài bố không trung, thẳng đem trên trời lão giả cùng một ưng cùng nhau vây quanh. Phù khí, các hạ đến cùng là người phương nào? Lão giả nhíu mày, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trầm giọng hỏi, thiên vu giới tu hành tuyệt tích 3 vạn năm. Luyện đan chế khí chi pháp đã sớm không hiện tại thế. Các loại luyện hóa pháp khí, ngự sử pháp khí truyền thừa, cũng dần dần đoạn tuyệt. Lục Thanh Phong mới triển lộ kiếm khí, lão giả liền phát hiện một tia không tầm thường. Giờ phút này gặp không trung phù khí, rốt cục xác định, phía dưới người này, rất có thể cùng hắn, đều là người trong tu hành. Cửu sách huyền hạo thiêm. Phong hỏa đại trận, Lục Thanh Phong không để ý tới lão giả. Tâm niệm vừa động, 365 cây đỉnh tiêm phù khí cấp bậc cửu sách huyền hạo thiêm chuyển động ở giữa. Bài bố tứ phương trên dưới, đón gió mà lớn dần. Mỗi một cây sắt ký, đều hóa thành một phương trụ trời đứng vững. Diễn hóa phong hỏa đại trận. Những này cửu sách huyền hạo thiêm là Lục Thanh Phong phát động âm phù môn siêu tập 20 năm mới miễn cưỡng luyện thành, vẻn vẹn hơn 400 cây. Một thế này cũng vẻn vẹn luyện chế ra cái môn này pháp khí. Tuy chỉ là đỉnh tiêm phù khí, lấy Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ, một khi bày ra trận thế, nhưng cũng không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Phong hỏa đại trận một thành, lập tức có phong hỏa phun trào, che lấp một phương màn trời, chính đem lão giả cùng Ngột Ưng cùng nhau bao phủ. Ly, Ngột Ưng kêu to, vỗ cánh ở giữa muốn đem phong hỏa càn quét một bên, đột phá trận pháp trùng vây, nhưng mà trong trận cuồng phong nổi lên, liệt hỏa mãnh liệt, căn bản khó mà chống cự, thẳng đem trên thân lông vũ đốt cháy đen. Ngột ức kêu thảm không ngừng. Hỏng bét, Ngột Lưng Chim Ưng bên trên lão giả nhìn xem lợi hại, thái độ kiêu căng, kỳ thực Lục Thanh Phong một chút nhìn ra, lão giả tu vi bất quá trúc cơ dẫn khí mà thôi. Tại nội cương đại tông sư trước mặt còn có thể khoe oai. Rơi vào phong hỏa đại trận bên trong, chỉ có chờ chết một đường. Lão giả hiển nhiên cũng ý thức được phong hỏa đại trận lợi hại. Tay bấm ấn quyết, trên thân hắc quang lấp lóe, dâng lên một tầng chân nguyên vòng bảo hộ. Nhưng mà phong hỏa đả kích phía dưới, giây lát ở giữa liền muốn vỡ vụn. Lão giả hoảng hốt, liền nói, đạo hữu hiểu lầm, lão phu chính là Kim Tầm Phúc Địa, Kim Tầm Tiên Tông trưởng lão Phá Phong, nay đến âm phù môn, thực có chuyện quan trọng thương lượng. Kim Tầm Phúc Địa, Kim Tầm Tiên Tông, Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, coi là thật được đến không mất chút công phu. Hắn đang lo không biết nơi nào đi tìm Động Thiên Phúc Địa, lại tìm những này tu sĩ, không nghĩ người này lại chủ động đưa tới cửa. Quả thực phối hợp, người này cùng Kim Tầm Thần Sơn quan hệ tất nhiên không cạn. Nay đến âm phù môn, hoặc là vì lôi kéo, như âm phù môn không thần phục, ta cái này âm phù môn chủ, nhất định là cái thứ nhất bị đánh giết. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, trong tay không ngừng, phong hỏa đại trận không ngừng oanh kích, thằng nhãi danh, khinh người quá đáng. Phá Phong giận dữ, phòng hộ thuật pháp sắp bị phá, đã thấy há mồm phun ra hai con làn da kim hoàng, hình dạng giống như tằm cổ trùng. Kim tằm cổ, Lục Thanh Phong một chút lướt qua, đoán được này cổ trùng lai lịch nền tảng, cảm thấy đề phòng. Chỉ thấy cái này cổ trùng coi là thật như nghe đồn, không sợ thủy hỏa, vừa xuất hiện liền phá vỡ phong hỏa. Trong đó một con rơi vào một cây cửu sách huyền hạo thiêm bên trên, há miệng liền cắn, răng rác. Lục Thanh Phong bên tai tựa hồ truyền đến một đạo nhẹ vang lên, ngay sau đó liền cảm giác được không cách nào khống chế cổ trùng chỗ cây kia cửu sách huyền hạo thiêm. Đây không phải Lục Thanh Phong lưu tại phù khí bên trong ấn ký bị từng bước xâm chiếm, mà là bởi vì phù khí tổn hại. Không nghĩ tới trong truyền thuyết kim tằm cổ chẳng những đau thương bất nhập, lực phá hoại lại cũng mạnh như thế, ngay cả đỉnh tiêm phù khí đều có thể gặm ăn phá hư. Lục Thanh Phong cảm thấy ngạc nhiên, lại không hoảng hốt, tiện tay vung lên, trong cửa tay áo lại xông ra một cây cửu sách huyền hạo thiêm, đem sắp phá vỡ phong hỏa đại trận ổn định. Phá Phong thấy kim tằm cổ có hiệu quả, đại trận sắp phá vỡ, đang muốn vui vẻ, thấy một màn này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, một cái khác kim tằm cổ đáp lấy phong hỏa đại trận ngắn ngủi đình trệ sát na, vọt thẳng ra, hướng Lục Thanh Phong lướt đến. Kim tằm cổ quỷ dị, không nói kịch độc, vẻn vẹn lực phá hoại liền khiến người không dám khinh thường. Ngay cả đỉnh cấp phù khí đều có thể gặm ăn, thường nhân nhục thân, cái nào có thể chịu? Lục Thanh Phong trên mặt bất động, kim tằm cổ lướt đến trước mặt, kim quang lấp lóe, Lục Thanh Phong duỗi ra một tay, thủy khí bốc hơi, một luồng hơi lạnh bao phủ, băng phong thủy pháp, tứ phương thủy khí ngưng tụ, hóa mà vì băng, trong chớp mắt, một khối ba thước vuông hàn băng ngưng tụ, hàn băng bên trong, đang có một kim sắc tiểu trùng không nhúc nhích, thuật pháp, băng phong thủy pháp phẩm cấp, cao giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, 3 lần dung hợp nói rõ, băng phong chi thuật, nhưng băng phong vạn vật, đông lạnh tuyệt hết thảy sinh cơ. Pháp này là Lục Thanh Phong lấy trung giai thuật pháp cực băng thuật cường hóa, dung hợp mà đến, luôn luôn rất ít vận dụng, chỉ là lúc trước vì phong phú thủ đoạn tùy ý thôi diễn. Chí cao giai sau liền cất đặt, nhưng cho dù là cao giai thuật pháp cũng tuyệt đối không kém. Lúc này đối phó quỷ dị khó lường kim tằm cổ, trực tiếp đem đông cứng. Phá Phong tu vi không cao, tế luyện ra kim tằm cổ mặc dù quỷ dị, uy lực lại có hạn, đóng băng phía dưới, không có chút nào hoạt động chỗ trống, dù cho muốn như gặm ăn phù khí gặm ăn huyền băng, không há miệng nổi tình huống dưới cũng là vạn vạn làm không được, lập tức bị chế phục. Lúc này trên trời, phong hỏa đại trận bên trong, một cái khác kim tằm cổ còn tại gặm ăn cửu sách huyền hạo thiêm. Trong chớp mắt, đã có 4 cái cửu sách huyền hạo thiêm bị phá hư. Cửu sách huyền hạo thiêm luyện chế không dễ. Lục Thanh Phong một mặt bù đắp đại trận, một mặt đau lòng, thả người nhảy lên. Đại địa phía trên, lập tức có vài chục đầu dây leo sinh trưởng tốt, thẳng hướng bầu trời. Lục Thanh Phong đưa tay một trường, đem còn lại cái này kim tằm cổ lấy băng phong thủy pháp chế phục. Sau đó phong hỏa đại trận mãnh liệt, thẳng đem trong trận một ưng đốt thành cho bụi, đem Phá Phong một thân phòng ngự đều phá vỡ, đánh rớt không trung, phất tay, phong hỏa đại trận ngừng. 365 cây cửu sách huyền hạo thiêm rơi vào Lục Thanh Phong ống tay áo. Lại xem xét, Phá Phong rơi xuống giữa không trung, bị mấy chục dây leo quấn quanh, một mực trói buộc, thật mạnh, môn chủ chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Mới trên trời phong hỏa, môn chủ trong tay huyền băng, trên mặt đất sinh trưởng tốt dây leo, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên pháp? Ngoặc kép, một trận chiến này, từ Lục Thanh Phong xuất hiện, lại đến lão giả phá phong suy tàn, nói đến nhìn như rất lâu, kỳ thực cực kỳ cấp tốc, thẳng đến lão giả bị chế phục, Lục Thanh Phong rơi xuống, âm phủ môn mọi người mới kịp phản ứng, nhất thời sôi trào, vẫn luôn biết môn chủ cường đại, liền ngay cả nội cương đại tông sư đều không phải môn chủ đối thủ. Thế nhưng là môn chủ đang lúc đối địch, sử dụng vẫn như cũ phàm là tục võ học, tuyệt không vượt qua phàm tục khái niệm. Nhưng mà hôm nay, trên trời phong hỏa, băng phong đại pháp, dây leo sinh trưởng tốt, những này cùng trong truyền thuyết tiên pháp cực kỳ tương tự. Lại mảnh một lần nghĩ, đám người lập tức minh bạch, nguyên lai môn chủ đúng là trong truyền thuyết tiên nhân. Như thế, môn chủ cường đại, âm phủ môn cấp tốc quật khởi, liền chuyện đương nhiên, tiên nhân hạ phàm, tự nhiên cùng phàm tục khác biệt. Trong lúc nhất thời, sùng bái Lục Thanh Phong, càng thêm sùng bái, trước kia chưa nói tới trung tâm hàng phục phái, từng cái trong lòng chấn kinh, sắc mặt biến đổi ở giữa, cũng nhiều vô số tâm tư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.